cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 742, mặc dao. Đầu lâu trái tim đồng thời thụ trọng thương, bọ ngựa hắc ám thú lại không sức hoàn thủ. Bị Triệu Trạch tùy tiện mở ngực mổ bụng, đào ra một viên nắm đấm lớn, ẩn chứa nồng đậm bản nguyên khí tức tinh hạch. Cầm tới ngũ giai hắc ám thú tinh hạch, Triệu Trạch tịnh không có ngay lập tức thôn phệ, mà là đưa cho Lý Tuyết Nhi, làm nàng nhờ vào đó cảm ngộ tu luyện, chờ bây giờ không có tác dụng lại thôn phệ cũng không muộn. Mặt khác, ngũ giai hắc ám thú thân thể vật liệu cũng đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. Tựa như cái kia sắc bén đuôi châm, luyện chế thành phi châm pháp bảo làm hắc ám bản nguyên. Nhất định đánh lén trọng thương ngoại giới đại năng, còn có bảo trì hoàn chỉnh một đầu chảo đao, đồng dạng có thể luyện chế thành ẩn chứa hắc ám thuộc tính tiên bảo. Chính mình cùng Lý Tuyết Nhi không cần, đến lúc đó cũng có thể đưa cho Liễu Mị, Mạc Hoa Lê bọn họ. Cho nên, Triệu Trạch dứt khoát đem bọ ngựa hắc ám thú thân thể tàn phế toàn bộ thu hồi. Sau đó gọi ra tinh không bàn, tiếp tục hướng về cảm ứng bên đỉnh trong núi bay đi. Đón lấy trong vòng vài ngày, hắc ám bản nguyên khí tức càng ngày càng đậm, có thể hắc ám thú cũng rốt cuộc không có gặp được một cái. Chỉ là Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì loại tình huống này chỉ có một lời giải thích. Phía trước khẳng định có so bọ ngựa hắc ám thú còn kinh khủng hơn tồn tại. Làm không cẩn thận chính là ngũ giai hậu kỳ, hoặc là lục giai có thể so với tiên tôn cường đại tồn tại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tinh không bàn phía trước liền xuất hiện một cái có thể so với tiên quân trung kỳ đại gia hòa. Kia là một đầu hình thể mấy trăm trượng quái dị hắc ám thú. Đầu sư tử thân voi, phần lưng chiều dài một đôi đen nhánh cánh lông vũ, há miệng tê minh, chính là chấn nhân tâm phách âm ba công kích. Ngũ giai trung kỳ hắc ám thú không riêng bản thân cường đại, còn có không tầm thường bản thân chữa trị năng lực. Nếu không phải Triệu Trạch có thể đem này sụp đổ mở huyết nhục tinh hồn thôn phệ, rất khó đem hắn chân chính diệt sát. Đi qua một phen khổ chiến, cuối cùng hắn còn chịu chút tổn thương, mới phối hợp Lý Tuyết Nhi huyền thiên trảm tiên kiếm đem này bắt lấy. Triệu đại ca, này mai tinh hạch ngươi cũng cùng nhau phệ luyện hóa đi. Trong thời gian ngắn ta căn bản là không cách nào nhờ vào đó tăng lên bao nhiêu tu vi. Nhìn hắn tiến hành lỗ đen thôn phệ trung kỳ hắc ám thú tinh hạch thú hồn, Lý Tuyết Nhi đi lên phía trước, đem bọ ngựa hắc ám thú tinh hạch cũng đưa tới. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, đúng như là nàng nói, chính mình thôn phệ hắc ám thú tinh hạch lột xác đan điền thế giới hắc ám bản nguyên, đồng hóa khôi phục tu vi tốc độ nhanh hơn. Phía trước hắc ám thú càng ngày càng cường đại, chỉ có mau chóng khôi phục lại cường thịnh trạng thái mới có thể vượt mọi chông gai một đường giết đi qua. Còn nữa, chỉ cần tìm được phát ra nồng đậm hắc ám bản nguyên đầu nguồn, Lý Tuyết Nhi đồng dạng có thể cảm ngộ tu luyện. Hắn cũng không có chối từ, đưa tay tiếp nhận tiến hành lỗ đen thôn phệ. Hai cái ngũ giai hắc ám thú tinh hạch so mấy ngàn đê giai hắc ám thú tinh hạch còn muốn hữu hiệu. Sau đó không lâu, Triệu Trạch tu vi liền tăng lên rất nhiều, tiên thức càng là có thể bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Tinh không bàn tiếp tục không nhanh không chậm phi hành, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể gặp được cường đại hắc ám thú. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tất nhiên là dần dần diệt sát, lấy này vật liệu thôn phệ tinh hạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là hơn 2 tháng đi qua. Tại diệt sát mười mấy đầu có thể so với tiên quân đại gia hỏa về sau, bọn họ cuối cùng cũng tiếp cận đỉnh núi. Hống hống hống, phía trước đột nhiên đến một hồi phẫn nộ tiếng thú gào. khí thế lại ẩn ẩn đạt đến ngũ giai đỉnh phong, uy áp so quan chi thế giới mấy đại thánh tổ còn cường hãn hơn rất nhiều. Triệu Trạch tiên thức khuếch tán, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Kia là một đầu hình thể vạn trượng mặc dao, chiếm cứ tại cự phong đỉnh núi trong con suối, chỉ lộ ra dữ tợn đầu lâu, giống như một tòa núi nhỏ kinh khủng to lớn. Tất nhiên, nó chỗ nương thân nói là con suối, kia là đối lập nhau cự phong thể tích mà nói, nếu là khoảng cách gần quan sát, liền có thể biết chính là một mảnh gợn sóng chập trùng hồ nước màu đen. Mà Triệu Trạch cảm ứng được nồng đậm hắc ám bản nguyên khí tức, chính là theo mặc giao thân hạ bên trong hồ tản ra. Thật mạnh hắc ám thú, gia hỏa này chỉ sợ không kém gì quang chi thế giới trong những cái kia thánh tổ. Ta cùng Tuyết Nhi cũng còn không phát huy ra toàn bộ chiến lực, có chút khó giải quyết a. Nhưng vì bên trong bảo vật này giao nhất định phải diệt đi. Triệu Trạch ánh mắt ngưng trọng thì thào, tinh không bàn tốc độ lại là không giảm, Lý Tuyết Nhi thì đã đem huyền thiên trảm tiên kiếm gọi ra. Tùy tiêu liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giống mặc dao dường như đối hồ nước chỗ sâu đồ vật thực để ý. Cho đến Triệu Trạch hai người tới bên bờ về sau, mới phẫn nộ xông ra mặt hồ, hướng bọn họ bay nhào mà tới, gia hỏa này đầu như sơn nhạc. Hơi thở phun ra gian càn quét thiên địa màu đen gió lốc vờn quanh. Song chảo mấy chục trượng sắc nhọn như đao hung hăng đánh ra. Phía trước Triệu Trạch hai người tới so sánh, quả thực chính là không có ý nghĩa con kiến nhỏ. Nhưng mà, theo Tử Mang cùng thanh quang rực rỡ sáng lên, to lớn mặc dao động tác lập tức chậm chạp xuống tới. Dầm dầm dầm tại tử nguyệt hàn quang đao bổ vào chảo vảy trên. Thế như trẻ tre mang theo một đạo tơ máu. Màu xanh tiểu kiếm nhanh chóng tiếp cận sau đột ngột tăng vọt. Hóa thành trăm trượng to lớn chém về phía nó đầu lâu lúc. Mặc dao to lớn trong con mắt hiện ra một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Này hai cái tiểu bò sát đồng dạng kẻ ngoại lai. Vì sao có thể bộc phát ra như thế chỉ sợ chiến lực, còn có thủ đoạn làm hắn như sa vào đầm lầy tạm thời đình trệ. Bất quá, mặc dù không nghĩ ra, nhưng thân là này một giới vương giả, nó cũng không phải những cái kia phổ thông ngũ giai hắc ám thú năng đủ so sánh. Không nhìn thời gian ngưng kết bao phủ, hình thể vụt nhỏ lại, một vùng tăm tối bản nguyên diễn hóa thế giới nổi lên. Đem huyền thiên trảm tiên kiếm phong mang trực tiếp ngăn lại. Tử nguyệt hàn quang đao bổ vào phía trên, cũng chỉ là khiến cho có chút run rẩy. Nhìn mặc dao theo vạn trượng to lớn, trực tiếp biến thành dài mười mấy trượng, vừa vặn cự chảo thượng sâu đủ thấy xương vết thương, cũng thay đổi thành một đạo nho nhỏ vết thương, còn tại nhanh chóng khép lại về sau. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thân thể của đối phương cường độ, viễn siêu bình thường tiên quân đại viên mãn, nếu không tuyệt đối ngăn không được bọn hắn toàn lực một kích. Mà mặc dao bên ngoài cơ thể thế giới màu đen, có liên tục không ngừng hắc ám bản nguyên trèo trống, có thể ngạnh kháng huyền thiên trảm tiên kiếm cùng tử nguyệt hàn quang đao. Khó chơi trình độ cũng không phải quang chi thế giới mấy cái thánh tổ có thể so sánh. Bất quá, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đều có đông đảo át chủ bài. Muốn tiêu diệt con thú này hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Điều kiện tiên quyết là đối phương không trốn đi. Tử Nguyệt Hàn quang đao bị ngăn trở nháy mắt, Triệu Trạch liền đem diệt tiên quyền ba thức liên tiếp đánh ra. Một tầng cực nóng ngọn lửa bao phủ trên đó, Lý Tuyết Nhi đôi mi thanh tú cau lại, bấm tay chỉ vào, huyền thiên trảm tiên kiếm thanh mang đại phóng, kéo dài sóng trùng điệp ra trì thần diễm chi uy, lệnh mặc dao bên ngoài cơ thể thế giới phòng hộ không ngừng run rẩy. Tịch chư thiên theo sát mà tới, thế giới màu đen bắt đầu xuất hiện vết rạn, vỡ vụn hoàn vũ rơi vào phía trên về sau. Mặc dao bên ngoài cơ thể thế giới đã bị áp chế đến quanh thân mấy trượng. Lại còn vết dạn dày đặc, tùy tình địch đều có chống đỡ không nổi khả năng. Tất nhiên, mặc dao cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lợi chào, dao đuôi đều đang điên cuồng phản kích. Chỉ là bị tử nguyệt hàn quang đao cùng uy năng tăng nhiều huyền thiên trảm tiên kiếm dây dưa kéo. Lại mà thôi, mắt thấy chính mình ở vào hạ phong. Mặc dao ngửa mặt lên trời gào thét. Đại phiến mang theo khí tức tanh hôi xương độc phun ra mà ra. Thể nội thế giới quy tắc bản nguyên khuếch tán. Khe hở nhanh chóng chữa trị đứng lên. Hừ, nghiệt xúc. Mặc dao xương độc uy năng tuyệt cường. Bình thường hậu kỳ tiên quân sợ cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Nhưng Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận. Chóp mũi phát ra hừ lạnh. Đại phiến hỏa bản nguyên khuếch tán bên ngoài cơ thể. Hình thành một tầng thần diễm phòng hộ trận đem hắn cùng Lý Tuyết Nhi bảo hộ ở trong đó. Đồng thời vung tay thả ra phệ tiên kinh cức vương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.